Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, Loài Người Văn Minh Sử. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, trải qua hơn phân nửa tháng đi, số thứ tự đồng trụ phù đảo thành công trở lại duy nhất hòn đảo. Nhìn xa xa duy nhất hòn đảo ấn tượng đầu tiên chính là nhỏ. Kém không nhiều cũng chỉ đường kính mấy chục nghìn mét. Đậu sát ở hòn đảo ranh giới phù đảo. Theo duy nhất hòn đảo phân bố hòn đảo ranh giới bến sông giống như tinh vi bánh răng xe như nhau. Khảm nạm chung một chỗ. Phù đảo quỷ vực kết giới. Thành công dung nhập vào duy nhất hòn đảo quỷ vực kết giới. Thành công đối tiếp ngay tức thì. Đồng trụ phù đảo hơn 5.000 người hoan hô bước lên hòn đảo. Triệu Mục trong tay thưởng thức trước mấy đồng tiền. Đây là lần này phù đảo ra biển hắn phân phối đến lợi nhuận. Lý Kỳ không bạn bè gì. Phù văn cơ giới sư điều nghiên rất khó. Lý Kỳ từ nhỏ liền bị phát hiện có phương diện này thiên phú. Thời gian dài điều nghiên phù văn cơ giới để cho hắn tính cách cô độc người quen biết không nhiều. Tin tưởng sẽ không có người phát hiện dị thường của hắn. Phù đảo lợi nhuận, có tự thân phân phối quy tắc. Bắt đến dị linh, người lưu lại một nửa lợi nhuận còn dư lại tất cả mọi người chia đều một nửa kia. Trừ những thứ này ra, phù đảo hấp thu năng lượng một nửa dâng cúng. Còn lại một nửa 40% dùng cho phù đảo tiêu hao. Cuối cùng liền thành dựa theo cống hiến phân phối cho 3.000 đồng trụ thực tế người điều khiển. Hắn thành tựu trên đảo chỉ có 3 bùa văn cơ giới sư cần bảo vệ đồng trụ còn có thể quá mức phân một. Phần cuối cùng toàn bộ lợi nhuận điệp cộng lại chính là trong tay hắn 3 cái sen lẫn bất hủ thần kim tiền vàng. Nếu như dùng tới mua thật không mục nát ma làm, có thể mua 3% đơn vị. Cái này đã không thiếu, trên căn bản 153 cái đơn vị, cái này cũng chưa tính phù văn cơ giới sư quá mức thu vào. Lý Kỳ cái này cấp 2 phù văn cơ giới sư, trung bình 100 năm ít nhất có thể lợi nhuận 6 đến 7 cái đơn vị thật không mục nát ma làm. Đây đã là thu vào rất cao, đáng tiếc Lý Kỳ trước đây mấy ngàn năm thu vào cũng đầu tư ở phù văn cơ giới phía trên. Tính luôn Lý Kỳ còn dư lại tài sản, hắn bây giờ có 101 cái bất hủ tiền vàng. Những thứ này chính là tiền vốn của hắn. Hòn đảo không lớn, mấy triệu người cư trú vẫn là rất chật chội. Cũng may yếu nhất đều là thần thoại. Mặc dù ở trên cao tầng duy độ thần thoại mở ra thế giới không thể nào cùng tầng dưới duy độ như nhau khổng lồ như vậy. Nhưng là vậy đủ để cho loài người ở trong đó sinh sống. Triệu Mục đi tới khu nhà ở. Nơi này không có nhà kiến trúc, chỉ có một to lớn cửa truyền tống. Xuyên qua cửa truyền tống, Triệu Mục đã trở lại Lý Kỳ ở vào một cái tiểu thế giới nhà. Thế giới nhỏ cũng chính là mấy chục thước vuông nghìn mét. Thế giới bên bờ có một cái bỏ túi bất hủ thánh mỏ đồng mạch. Cần định kỳ đưa vào thật không mục nát ma là mới có thể duy trì quặng mỏ tồn tại. Trừ những thứ này ra còn có một cái phụ trợ chế tạo phù văn cơ giới tinh vi xưởng. Triệu Mục chỉnh sửa một chút, bỏ túi quặng mỏ trực tiếp luôn dễ mang đi. Không chế nãy thời gian, đi tới trên đảo tương đương với thư viện văn minh kho tài liệu. Nơi này có loài người nắm giữ hết thảy kiến thức, phần lớn miễn phí. Phần nhỏ đắt tiền thu lệ phí vậy rất thấp liêm. Người bên trong còn không thiếu. Triệu Mục tìm một xó xỉnh bàn ngồi xuống kích hoạt trước mặt gương đồng. Thông qua cái này, hắn là có thể tra xem văn minh kho tài liệu tất cả kiến thức. Chọn đầu lịch sử phân loại. Triệu Mục cẩn thận kiểm tra liền. Nói thật, từ Lý Kỳ trong trí nhớ. Hắn phát hiện biển đen quỷ vực những loài người này có chút phương diện rất lạc hậu. Nói thí dụ như kỷ nguyên số không có internet và cơ giới cùng văn minh kiến thức. Ở hôm nay chỉ có một phần nhỏ không trọn vẹn lưu truyền xuống. 900 triệu năm qua trình độ văn minh không tiến ngược lại thụt lùi. bởi vì may mắn còn sống sót loài người, khoa học kỹ thuật cây đã chuyển tới phù văn cơ giới phía trên. Lần tra sách sử, Triệu Mục cuối cùng đối với nhân loại và nhân ma có một chút rõ ràng. Hắn thậm chí cũng biết, trên trời quỷ dị kia mặt trời và mặt trăng là chuyện gì xảy ra. Sách sử lên không có ghi lại loài người thoái hóa phái cái khác nội đấu. Bởi vì bản thân này cũng không phải cảnh vật gì thải chuyện. Cho nên ở sách sử lên, đem đoạn này qua lại vặn vẹo hơn nữa sửa đổi. Sửa đổi thành dạng gì đâu? Nơi này không có kỷ nguyên số không, nhưng là có cổ đại văn minh thế giới. Cổ đại văn minh trên thế giới hậu kỳ, bất hủ ma làm từ cao tầng thứ nguyên hạ xuống. Loài người văn minh tiến vào đại bạo phát thời kỳ, nửa đường cũng không có nói tới loài người tiến hóa phái đường. Đi thẳng đến cuối cùng từ tầng trên duy độ hạ xuống một cổ thi thể. Cổ thi thể này cắm ở tầng trên duy độ và trước mặt vĩ độ bây giờ. Dù vậy, lực trùng kích phá hủy lúc ấy cơ hồ tất cả hư không tinh thần. Loài người bất hủ thay trời đổi đất, đem còn thừa lại hư không tinh thần tạo thành một phiến đại lục. Nhưng mà ngay tại thời điểm, thẻ ở trên thế giới tầng thần bí thi thể mở hai mắt ra. Con mắt trái màu máu hồng quang ăn mòn, mắt phải ánh sáng trắng lọc sạch hết thảy. Hai loại ánh sáng xen lẫn, lúc ấy phần lớn loài người một bên bị màu máu ánh sáng ăn mòn, một bên bị ánh sáng màu trắng lọc sạch. Mặc dù thân thể không có hòa tan, may mắn còn sống, nhưng là đã từ đây không còn loài người, tâm tính đại biến. Đây chính là lúc ban đầu nhân ma nguồn, còn thừa lại ở vào các loại lớn tiểu thế giới loài người. Ở lúc ấy may mắn tránh được một kiếp, thần bí thi thể cặp mắt ở đồng thời mở ra sau này. Từ đây ban ngày mở ra mắt phải, buổi tối mở ra con mắt trái. Ngày đêm thay nhau từ đây ra đời, người may mắn còn sống sót loại và nhân ma bắt đầu tranh đoạt tài nguyên và đất đai. Loài người cuối cùng chiến bại, bị buộc chạy tới biển đen quỷ vực. Như vậy một đoạn lịch sử, trong đó có bị sửa đổi, nhưng là Triệu Mục tin tưởng có rất nhiều vậy là chân thực. Nói thí dụ như nhân ma nguồn, hiển nhiên đoạn này trong lịch sử ghi lại phải dựa vào phổ một ít. Năm đó nghe đế vương tôn giả nói tới nhân ma, hắn cũng rất nghi ngờ. Kỷ nguyên số không, loài người không hề thiếu bất hủ. Loài người bình thường bị trong lòng ác niệm chủ đạo, hoàn toàn đuổi thiện niệm. Bất hủ tổng chưa đến nỗi vậy đi theo bị ảnh hưởng biến thành người ma. Bây giờ nhìn lại, tất cả tai nạn nguồn đều là vậy một cái tầng trên duy độ thần bí thi thể. Thậm chí hắn ở Hắc Ám Đại Lục thông qua Hắc Ám Tế Đàn thấy vậy một cây để cho Hắc Ám Đại Lục bất hủ, cũng không thể làm gì ngón tay. Làm không tốt chính là thần bí thi thể một ngón tay. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy tồn tại mới có vậy kinh người lực lượng. Thậm chí lại suy nghĩ một chút, chí mất tích làm không tốt đều cùng thần bí thi thể có liên quan. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này cũng chỉ là suy đoán. Hắn muốn tìm tòi nghiên cứu thần bí thi thể nguồn, ít nhất cũng phải trở thành bất hủ nói sau. Mặc dù thất lạc rất nhiều cổ đại văn minh kiến thức, nhưng là còn sót lại hơn nữa 900 triệu năm qua mới tích lũy. Văn minh kho tài liệu sách cũng là không đếm xuể, dựa vào siêu duy thần cách để dành và năng lực tính toán. Triệu Mục bắt đầu trực tiếp download văn minh kho tài liệu các loại sách. Đảo mắt một cái hơn tháng, trừ chân quý thu lệ phí nội dung, miễn phí sách Triệu Mục đã toàn bộ download kết thúc. Dựa vào bất hủ mộng giới tiến hành ý thức thời gian tăng tốc độ, Triệu Mục căn bản biết loài người văn minh biến hóa. Hắn vậy từ trong tìm được một ít mình muốn tìm kiếm đầu mối. Biết mình tiếp theo mấy năm phải làm sao mới có thể có trở thành bất hủ cơ hội. Trước mắt chủ yếu chính là nghĩ biện pháp ở còn dư lại một cái hơn tháng lấy được đầy đủ bất hủ thánh đồng. Hơn nữa không thể dụ cho người nhìn chăm chú. Bất hủ thánh đồng ở đương kim mặc dù không coi là hiếm hoi tài nguyên, nhưng là đại quy mô lấy được như nhau đặc biệt dụ cho người chú ý.